Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 29, 29, Tổng đài Yander yêu tôi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô đã hối hận lỗi lầm của mình nhưng hắn vẫn có thể quên được vụ đêm qua, liền hỏi cô. Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích? Khuynh Hạ liền nhìn hắn nghiêm túc nói. Thật xin lỗi, tuổi trẻ có chút nông nổi, mong ngài quân bỏ qua. Hắn nhìn thấy cô có chút hưng thành thật chăng, liền cười khẽ đáp. À, chỉ nói có vậy thì có thể bỏ qua. CMN, xin lỗi rồi còn muốn gì nữa? Giờ muốn như nào đây? Giờ xin lỗi cô được thì phân oánh nhau nhớ. Cô liền nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi thẳng. Vậy bây giờ ngài muốn gì đây? Hắn cười cười rồi nói. Tôi muốn gì á, hưng khó nhỉ. Thấy hắn hình như có dự tính, cô liền nói tiếp. Miễn cô làm gì phạm pháp thì trong khả năng của tôi đều có thể bồi thường cho ngài. Quân Niệm nghe vậy nhếch miệng cười rồi hỏi. Kể cả việc hủy hôn ước. Hắn biết là cô mê hắn nên muốn hỏi dò xem cô có thành thật cô. Ai dè cô nghe liền đồng ý luôn và đi lên phòng lấy hai bản hủy hôn ước xuống. Một bản hắn cầm và một bản cô cầm, để có gì xảy ra thì lấy ra làm bằng chứng. Vốn dĩ cô cũng chỉ làm trước để phòng bị thôi. Ai ngờ nhanh vậy đã hủy hôn rồi. Ấu dè, bây giờ hủy hôn xong thì đường ai nấy đi. Cô tha hồ tự do và hưởng thụ cuộc sống ngậm thìa vàng này. Tinh tinh, hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 25. Nghe thấy thông báo của hệ thống. Khuynh Hạ đoán ra là nam chủ CS vẻ hài lòng với vụ hủy hợp đồng này nha. Dù sao thì cũng mong hắn sẽ có hối hận chứ, cô thì chờ hủy hôn lâu lắm rồi. Thà hủy hôn còn hơn mất mạng. Khuynh Hạ liền nhì hắn rồi nói. Lát nữa, tôi sẽ nói với cha tôi. Bảo ông ấy xử lý rồi bồi thường một khoản tổn thất tinh thần cho ngài. Mong qua chuyện này thì hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai gia đình vẫn tốt đẹp. Quân Niệm nghe xong cô khỏi bật cười. Cô nhóc này càng ngày càng lắm chiêu. Hắn liền gật đầu, nhưng cô cần phải bồi thường. Chỉ cần hủy hôn là được. Tinh tinh, độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. Nam, hiện tại là 30. Nói rồi hắn liền rời đi. Trên đường đi hắn còn nghĩ là cô sẽ hối hận với quyết định của mình, nhưng cô biết ai hối hận trước ai đâu. Khuynh Hạ, cô mắc gì phải hối hận. Đang vui còn cô hết nữa kia kìa. Một lát sau, theo như đúng lời hứa thì Khuynh Hạ gọi điện cho ba cô đòi hủy hôn. Ông nghe xong còn thấy sốc. Chả phải bình thường cô đòi sống đòi chết phải cưới Quân Niệm cơ mà. Bây giờ nói buông là buông dễ đến vậy sao? Ông liền nhẹ giọng nói. Con gái, chuyện hủy hôn ước ba sẽ làm ngay, nhưng con cũng phải về nhà một chuyến đi chứ. Mẹ con đang mong con kìa. Vốn dĩ cô là con một, là bảo bối của hai ông bà thì sao mà cô khỏi lo lắng chứ. Khuynh Hạ liền vâng lời làm theo rồi thu xếp đồ đạc về nhà ba mẹ. Chiếc xe hơi dừng trước cổng nhà của ba mẹ cô. Ngôi nhà to lớn với hàng loạt cây cảnh đắt tiền và rộng rãi. Tuy vậy nhưng cô lại cảm giác rất quen thuộc chứ cô hề xa lạ. Cô liền kéo vali vào nhà thì bắt gặp mẹ cô đứng trước cửa. Mẹ cô thấy cô thì vô cùng mừng rỡ rồi kéo cô vào nhà hỏi han. Con gái ngoan của mẹ, sao con lại trông gầy đi thế này? Phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ chứ? Mẹ đã bảo là về ở với mẹ mà cứ thích ra ngoài ở, con ở ngoài thì ai mà chăm sóc được chứ? Mau vào đây để mẹ nấu cơm cho ăn. Dù đã trải qua bao nhiêu cốt truyện nhưng nguyên chủ đều có một gia đình hạnh phúc cũng như ba mẹ rất yêu thương cô. Tuy đã tiếp xúc tình yêu thương nhưng này nhưng Khuynh Hạ vẫn cô khỏi cảm động. Họ đều là những người phụ huynh tuyệt vời đáng để cô yêu thương, trân trọng. Thế là hai mẹ con vui vẻ nắm tay nhau đi vào phòng ăn. Bà cô cũng đưa mắt nhìn rồi bỏ tờ báo trên tay xuống rồi bước vào bếp dọn bát. Cha cô trên công ty thường trưng bộ mặt lạnh lùng nhưng khi ở nhà lại ôn nhu đến lạ. Đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng hằng mong ước nha. Cô như ai đó suốt ngày mang bộ mặt như sắp giết ai. Xong xuôi ăn xong bữa ăn vui vẻ thì cô ra ghế sofa ngồi nghỉ ngơi một lát. Cha cô thấy vậy liền cũng bước đến sofa rồi ngồi xuống hỏi cô về việc ngày mai. Đến nhà Quân ra hủy hôn ước. Khuynh Hạ liền cười cười rồi gật đầu vâng lời ông. Thỏa thuận xong cô liền bước lên phòng đi ngủ. Mẹ cô cũng theo sau lên ngủ cùng cô rồi ngoảnh lại ra hiện ba cô tự ngủ một mình. Rốt cuộc người chịu thiệt ở đây là ba cô chứ đâu phải cô. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh giấc thì cô bước xuống phòng. Vừa xuống thì bắt gặp ánh mắt đang lườm của ba cô. Ha ha, ánh mắt viên đạn này là sao chứ? Mẹ là của Trung chứ đâu chỉ dành cho ba thôi đâu. Bất công quá, con cũng là con gái ba đó. Ba cô giọng như uất ức rồi nói. Con dậy rồi thì mau tranh thủ đi. Nhanh còn ra nhà quân ra chào hỏi. Cô liền gập đầu đồng ý, phía sau mẹ cô liền tức giận rồi mắng. Ông đây là muốn tỏ thái độ với con gái yêu của tôi đấy à? Ông liền cúi đầu xuống hối hận. Khuynh Hạ chứng kiến cô khỏi cười. Thật là, chắc cô phải nhanh lấy chồng thôi chứ ăn cẩu lương như này thì chịu cô nổi nữa rồi. Ha ha, cách chương.